Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3689, mệnh tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Lam Anh nhìn ra xa vô định thần hải phía trên vầng kia lôi điện đại nhật, cảm nhận được từng đạo mạnh mẽ thần lực từ vầng đại nhật kia nội bộ tiêu tán đi ra, dù là cách xa nhau gần ngàn ức dặm, vẫn như cũ chấn động tâm hồn. Thật là lợi hại, Phượng Thải Dực ngắn ngủi mấy ngàn năm, từ trong chư thiên mạt lưu, đã là đạt tới trong vũ trụ nhất đẳng cảnh giới, tương lai đuổi kịp Hư Phong Tẫn cùng Không Phạm Nộ đều là có khả năng. Lam Anh là không kính không sợ sát lục chi linh, sách vận mệnh thần điện tam cự đầu tục danh, là một chút kiêng kỵ đều không có. Thanh Lộc Thần Vương cười nói, nàng đi Côn Lôn giới một chuyến kia, đích thật là được đại cơ duyên, có thể thấy được Côn Lôn giới nội tình thâm hậu, tàng bảo vô số, khó trách các phương đều ngấp nghé. Lợi dụng Trương Nhược Trần giúp nàng luyện cường giả thời cổ là đan, cũng là một chiêu cao minh thủ đoạn, tức tránh khỏi cùng Không Phạm Ninh cùng Thiên Mỗ xung đột trực tiếp, lại đạt đến mục đích trở thành Trương Nhược Trần nhất phẩm thần đạo cái thứ nhất người được lợi. Không diệt pháp nhất, chiến pháp vô song, vận mệnh thập nhị tướng, nàng đều là tại đọc lướt qua, hiển nhiên là đang theo đuổi thủy tổ đại đạo. Đáng tiếc a, đáng tiếc, đây hết thảy sợ cũng chỉ là nàng một giấc mơ đẹp, cuối cùng chỉ có thể là đồ làm áo cưới. Trong lúc vô thanh vô tức, một đạo thân ảnh tuổi trẻ xuất hiện ở phía sau bọn họ cách đó không xa, trong thanh âm mang theo mấy phần bất cần đời ý vị, nói: "Thần Vương đây là đang ác ý ước đoán ta đây." Thanh Lộc Thần Vương giống như là đã sớm biết được hắn đến, không có quay người, thản nhiên nói: "Chẳng lẽ ta nói không phải sự thật, người một mực chờ đợi, không phải liền là Trương Nhược Trần thân thể cùng Phượng Thải Dực vận mệnh đạo pháp?" Sau lưng lặng im, Lam Anh luôn cảm giác người kia thanh âm có chút quen tai, giống như là ở đâu nghe qua. Thế là ôm cực lớn lòng hiếu kỳ, phảng phất bốc lên hôi phi yên diệt phong hiểm, hắn hướng về phía sau lưng nhìn lại, muốn nhìn một chút người kia đến cùng là ai. Lam Anh tự nhận là trong lòng chỉ có sát niệm, vạn sự không thể động cảm xúc, nhưng, nhìn thấy người kia bộ dáng về sau, nhưng vẫn là lộ ra vẻ kinh ngạc, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Thế nào lại là hắn? Nhưng nghĩ tới hắn tình huống đặc thù, Lam Anh rất nhanh lại lộ ra vẻ chợt hiểu. Người tuổi trẻ kia hướng về phía Lam Anh mỉm cười, nói: "Thần Vương đã trấn áp lôi tổ, bại lộ thực lực, tại sao không đi chợ Phượng Thiên một chút sức lực, đem lôi công cùng lôi tộc thủy tổ giới cùng một chỗ cầm xuống?" "Lôi tộc thủy tổ giới, Thanh Đồng Thần Thụ, Thiên Cung Bảo Điện giá trị có thể không thấp a?" Thanh Lộc Thần Vương nói. "Bản tọa ẩn giấu thực lực cho tới bây giờ cũng không phải là bí mật gì. Nhưng, thực sự hiểu rõ thực lực của ta cao thấp nhưng không có mấy cái. Bại lộ một chút đi ra, ngược lại có thể cho các phương an tâm. Trấn áp lôi tổ, đã đầy đủ cho thấy bản tọa cùng lôi tộc lượng tổ chức không phải người một đường, chỉ có để địa ngục giới chư thiên đều an tâm, bản tọa tiếp xuống mới có thể đi được càng thêm thong dong. Người cần biết được địa ngục giới chư thiên căm thù cũng không phải là cường giả thời cổ, mà là không thể cùng bọn hắn đồng tâm cường giả thời cổ. Cùng lượng tổ chức đi được càng gần, liền thế cục trước mắt tới nói, đích thật là đường đến chỗ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là đối lôi công xuất thủ, bạo lộ ra thực lực sẽ chỉ càng nhiều. Nếu là bản tọa quá mạnh, bọn hắn lực chú ý liền sẽ từ Bao, Khôi Lượng Hoàng, Hoàng Tuyền Đại Đế, Cửu Tử Dị Thiên Hoàng trên thân những người này phân ra không ít đến Thanh Lộc Thần Điện. Thanh Lộc Thần Điện bước lôi tộc theo gót thời gian liền không xa. Người tuổi trẻ kia nói. Cũng là chỉ cần Bao, Khôi Lượng Hoàng những người này còn đè vào phía trước liền không có người sẽ chú ý tới chúng ta, ai không muốn nằm thắng đâu. Hạo Thiên, Phong Đô Đại Đế, Thiên Mỗ thực lực đều vượt ra khỏi ta dự đoán, thời đại này, vẫn có một ít nhân vật lợi hại. Nghe nói như thế, Thanh Lộc Thần Vương trong lòng hơi động nói. Vận mệnh thần điện chiến đấu đã bộc phát, người đây đều có thể đoán được, người tuổi trẻ kia cười nói. Thanh Lộc Thần Vương nói. Nguyệt thần trở lại thiên đình, nói rõ Thiên Mỗ đã triệt để luyện giết Khương Sa Khắc. Không minh giới cùng Bạch Y Cốc biến mất, nói rõ địa ngục giới nội bộ tất yếu một trận đại chiến. Vận mệnh thần điện tam cự đầu công phạt lôi tộc, chẳng lẽ không có nghĩ qua vận mệnh thần điện trống rỗng. Ta đoán nghĩ tại vận mệnh thần điện ôm cây đợi thỏ người, khẳng định là Thiên Mỗ không thể nghi ngờ. Đường kim địa ngục giới cũng chỉ có nàng dám cùng Bao phân cao thấp. Người tuổi trẻ kia nói. Người có thể đoán được sự tình, Bao cũng nhất định có thể đoán được. Nhưng hắn vẫn là đi, giống hắn tu vi như vậy, bản thân liền không gì kiêng kỵ, có gì có thể sợ. Lại nói Thiên Mỗ rời đi La Tổ Vân Sơn dưới sân nhà, mà vận mệnh thần điện là được xem như Bao cùng Khôi Lượng Hoàng nửa cái sân nhà, này lên kia xuống, bản thân liền đã rơi vào hạ phong. Thanh Lộc Thần Vương nói, người tuổi trẻ kia nói. Ta hiện tại ngược lại là hy vọng Thiên Mỗ thực lực đầy đủ mạnh, nếu là nàng rơi vào Bao cái kia ưa thích ngược đãi nữ tử dâm ma trong tay, ta hẳn là sẽ thương tâm một đoạn thời gian. Thời đại này, nàng xem như càng hơn không Phạm Ninh cùng Phượng Thải Dực một bậc kỳ nữ tử, thực sự không hy vọng nàng rơi vào kết quả bi thảm. Người lại thương hương tiếc ngọc, Thanh Lộc Thần Vương lộ ra nghiền ngẫm ý cười. Người tuổi trẻ kia duỗi cái lưng mệt mỏi, nói. Tương lai ta dù sao cũng là muốn cùng Trần Ý Thức Thần Hồn hợp hai làm một, tự nhiên là muốn học một học hắn. Đương nhiên, ai như ngăn tại ta quay về thủy tổ chi cảnh trên đường, cũng không có cái gì đáng yêu tiếp, đều phải chết. Làm anh từ trên người hắn cảm nhận được hơi lạnh thấu xương, thần hồn đều giống như bị đông lại đồng dạng. Ta cảm nhận được kình thương khí tức, xem ra hôm nay, đích thật là lôi tộc tận thế. Vứt xuống lời này về sau, Thanh Lộc Thần Vương xé mở một khe hở không gian, mang theo lôi tổ, Lam Anh, nhanh chóng đi vào, hiển nhiên là không muốn cùng kình thương chính diện đụng tới. Người tuổi trẻ kia nói, người đây là vội vã về địa ngục giới thu thập Diễm Dương tộc cướp đoạt bộ tộc chi tài phú sao? Không có Tứ Dương Thiên Quân, cái gọi là Diễm Dương tộc, sau này bất quá là Thanh Lộc Thần Điện nô tộc. Hấp thu nguồn lực lượng này, Thanh Lộc Thần Điện cách chúa tể Tu La tộc cũng không xa. Không gian một lần nữa khép kín, Thanh Lộc Thần Vương ba người thân ảnh hoàn toàn biến mất. Bạch, bạch, hai đạo liêu quang, xẹt qua tinh không đen nhánh, rơi xuống viên này nham thạch tinh cầu bên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần quang lui tán, hai vị khí chất và khuôn mặt đẹp đều là đỉnh tiêm vô lượng cảnh nữ tu sĩ, xuất hiện tại người tuổi trẻ kia bên cạnh. Bên trái vị kia, một thân huyền bào đem huyền chuyển lồi lõm thân thể che lại, khuôn mặt u liên, đôi mắt sờ sờ chính là đã từng bị Tức Chản đoạt xá qua Thiền Minh Nhã. Bên phải thì là một thân màu xanh ngọc thần bào, ánh mắt đạm mạc, da thịt như là băng tinh tiên ngọc Hải Thượng U Nhược. Hải Thượng U Nhược cầm trong tay thiên xu châm, hỏi. Lúc trước là ai ở chỗ này? Người tuổi trẻ kia nhún vai, nói. Ta chỉ là một cái khí linh, ta quá yếu, ta làm sao biết là ai? Thiên xu châm trong tay ngươi, ngươi suy tính a? Thiền Minh Nhã ánh mắt nhìn về phía vô biên vô tận vô định thần hải, dừng lại tại lơ lửng tại thần hải trên không vầng kia lôi điện đại nhật bên trên. Đột nhiên, lôi điện đại nhật bị một cái hàng tinh lớn nhỏ đỉnh đồng thau đánh vỡ, chói mắt lôi điện quang mang cùng gợn sóng không gian cấp tốc hướng ra phía ngoài khuếch tán ra. Đương nhiên, bọn hắn cùng vầng kia lôi điện đại nhật có hơn 100 tỷ giảm khoảng cách, tính hủy diệt năng lượng thời gian ngắn còn truyền không đến nơi này, truyền đến nơi này thời điểm, lực lượng cũng đã trên phạm vi lớn tiêu giảm. Hải Thượng U Nhược đâu còn có tâm tư truy tra lúc trước là ai chiếm cứ ở chỗ này, ở trên đỉnh đầu không cảm nhận được một cỗ cường đại tinh thần lực ba động. Chỉ gặp một mảnh màu lam tử vong quang vân, nghịch thế hướng thần lực ba động mãnh liệt nhất khu vực tiến đến. Được sự giúp đỡ của Tỉnh đạo nhân, Trương Nhược Trần đem Vũ đỉnh thôi động đến cực hạn, lấy dễ như trở bàn tay lực lượng không gian, liên tiếp va chạm 11 lần, đem lôi tộc thủy tổ giới triệt để phá vỡ. Tại thủy tổ giới phá toái trong nháy mắt, vô số đạo lôi điện cùng không gian kình khí hướng ra phía ngoài chút xuống, đem Trương Nhược Trần đánh cho chìm vào đáy biển. Chờ Trương Nhược Trần tại đáy biển tìm về Vũ đỉnh, vừa mới nổi lên mặt nước liền cảm ứng được kình thiên khí tức, không kịp nghĩ nhiều, lập tức một lần nữa trốn vào trong nước biển, hướng đông mà đi. Trương Nhược Trần cho là, mình tại kình thiên trong mắt uy hiếp, so lôi công càng lớn, rất có thể sẽ xuất thủ trước giết hắn. Về phần phượng thiên bên kia, nếu thủy tổ giới phá, lại có kình thiên cùng Tỉnh đạo nhân xuất thủ, đại cục đã định, lôi công chưa hẳn trốn được. Trương Nhược Trần thu liễm khí tức hoàn toàn dung nhập thiên địa, như là vô định thần hải bên trong một giọt nước tại đáy biển gấp chạy trốn mấy chục tỷ dặm, mãi cho đến đạt tới gần thiên đình vũ trụ bờ biển phía đông, mới nổi lên mặt nước. Kình thiên không có đuổi theo, thật sự là đại hạnh. Đương nhiên, vô định thần hải thiên địa quy tắc bị đánh đến hỗn loạn không chịu nổi, thiên cơ rối loạn, coi như kình thiên tinh thần lực cao tuyệt, suy tính cùng năng lực nhận biết cũng tất nhiên thụ ảnh hưởng. Lại nói, Trương Nhược Trần bây giờ tu vi không thua chư thiên, sớm đã không phải lúc trước cái kia có thể bị hắn tùy ý nắm tiểu bối. Vù vù, từng đạo liêu quang, từ Trương Nhược Trần hướng trên đỉnh đầu bay qua tiến vào vô định thần hải. Là thiên đình thần cảnh cường giả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, lôi phạt thiên tôn trốn vào ly hận thiên, lôi công lại lọt vào ba tôn vô lượng vây giết, thiên đình cùng địa ngục giới những này đã sớm đi vào vô định thần hải phụ cận tinh không, chuẩn bị ngư ông đắc lợi tu sĩ, rốt cục dám ra tay. Thật cũng không biện pháp khiển trách bọn hắn, đổi lại Trương Nhược Trần cũng hy vọng mình có thể tọa sơn quan hổ đấu. Có bọn hắn gia nhập, lôi tộc vô lượng cùng cường giả thời cổ tàn hồn muốn chạy trốn, đem khó như lên trời. Lôi tộc hôm nay tai kiếp khó thoát. Trương Nhược Trần bắt đầu suy nghĩ, lôi tộc bị diệt sau đối với vũ trụ thế cục ảnh hưởng. Sau đó, ai lại sẽ chiếm cứ vô định thần hải? Vô định thần hải sẽ hay không trở lại lôi tộc trở về trước cục diện? Trương Nhược Trần biết mình đã không có tại Vô Định Thần Hải tiếp tục đợi tất yếu, lần này ra quá lớn đầu ngọn gió, chắc chắn sẽ bị rất nhiều người để mắt tới, nhân cơ hội này, lặng yên không tiếng động rời đi, mới là thượng sách. Đi trước tìm tu thần đi. Trương Nhược Trần trong đầu, vừa mới sinh ra ý nghĩ này, giật mình trong lòng, thần hồn ý thức cảm giác vượt qua thời không. Mình tựa như là có ức vạn con mắt lơ lửng tại trong vũ trụ các nơi. Tại sâu trong tinh không, thấy được tu thần thiên thần cùng đồng hồ nhật quỷ, bị một tấm dài vạn dặm phù chú bao phủ tiếp theo nuốt hết tại phù quang bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt thần hồn của hắn ý thức bị một cỗ vô hình ngoại lực chặt đứt, rốt cuộc nhìn không thấy tu thần thiên thần cùng đồng hồ nhật quỷ tình huống. Đến cùng là ai, lại là Mộ Dung Bất Hoặc, Trương Nhược Trần lo lắng nhất tình huống phát sinh. Tu thần thiên thần khôi phục lại đại tự tại vô lượng tin tức đã không che giấu được, đồng hồ nhật quỹ giá trị vô hạn cất cao tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều cường giả ngấp nghé. Trương Nhược Trần để tu thần thiên thần đem quân tôn giả xua đuổi hướng thiên đình vũ trụ, một là cho là thiên đình vũ trụ tất có cường giả có thể trấn áp quân tôn giả, không đến mức để nàng đào tẩu. Thứ hai, chính là Hạo Thiên lúc ấy tọa trấn côn lôn giới cùng Vô Định Thần Hải ở giữa vùng tinh không này tuyệt đối được cho an toàn, không có bất kỳ người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng Hạo Thiên rời đi, phá vỡ Trương Nhược Trần đầy bàn kế hoạch. Trương Nhược Trần cũng không có vì vậy nhụt chí cùng uể oải, ngược lại đầu não càng thêm linh hoạt, rất nhanh nghĩ đến chỗ càng sâu. Đối với Mộ Dung Bất Hoặc tới nói, đồng hồ nhật quỹ cố nhiên trọng yếu, nhưng côn lôn giới hẳn là quan trọng hơn mới đúng. Hắn làm sao có thể bỏ qua cái này tiến vào côn lôn giới cơ hội ngàn năm một thuở, ngược lại đi chân áp tu thần thiên thần cùng đồng hồ nhật quỹ. Lại nói, đối phó tu thần thiên thần cùng đồng hồ nhật quỷ, hắn cũng không cần thiết tự mình xuất thủ. Còn có điểm thứ ba, nếu như Ân Nguyên Thần nói tới làm thật Mộ Dung Bất Hoặc xuất thủ trấn áp tu thần thiên thần cùng đồng hồ nhật quỷ côn lôn giới vị kia vì sao không có xuất thủ? Đáp án chỉ có một cái, Mộ Dung Bất Hoặc đi côn lôn giới, trấn áp tu thần cùng đồng hồ nhật quỷ một người khác hoàn toàn. Trương Nhược Trần trong lòng lại không lo lắng, đuổi theo chính mình cùng đồng hồ nhật quỹ tu thần thiên thần ở giữa vi diệu liên hệ, hướng trong thâm không mà đi. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.